Tên thủ lĩnh kia tên là Mao Kiệt, là cháu trai của Mao Cam, đệ nhất dũng sĩ ở trong tộc. Lần này bại ở Hoàng Tự, sở dĩ không bắt hắn là muốn nhân cơ hội này thả về cho quân Sơn Việt xem đả kích sĩ khí của bọn họ, khiến cho bọn họ sinh ra sợ hãi với quân ta. Chúng tướng nghe vậy thì đều khen là diệu kế. Trương Lãng liền trầm giọng nói, ta cũng muốn tiến công nhưng mà quân ta không quen địa lý, khắp nơi lại bố trí mai phục binh sĩ, vừa lên được Sơn Việt lĩnh cấp tốc tiến quân chỉ sợ bất lợi. Đồng Tập liền xung phong nhận lệnh. Chúa công yên tâm, hôm nay chúa công mở ra đại nghiệp, chỉ cần chúa công ra lệnh, nhất định có thể san bằng đường núi trực chỉ huyện Giang. Được, Trương Lãng thấy Đồng Tập chém đinh chặt sắt liền ưng thuận cho hắn mở đường. Đến ngày thứ tư, bỗng nhiên thám tử phát hiện ra ở trên sông Du An Cần Sơn có rất nhiều dấu hiệu địch hoạt động. Chúng tướng liền khẩn cấp thương nghị, Từ Hoàng liền nói. Chúa công hiện tại hai mặt thụ địch, quân ta không thể không đề phòng. Cách Trương.